Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 457 đấu tranh cùng trang bức. Như cũ tại phạt đứng Hồng Bao liều mạng gật đầu. Bởi vì là hắn hướng dẫn tia chớp rời nhà ra đi quan hệ. Cho nên tia chớp đã đi thảo nguyên du lịch. Hắn lại đang ở nhà bên trong phạt đứng. Giờ phút này nghe được Viên Viên giúp hắn cầu tình. Trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Viên Viên, người thật sự là một đầu tốt mèo. Chờ ta không sao, nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi. Đang giúp Triệu Diệu xoa bóp Viên Viên thấy được Hồng Bao. Trong mắt vẻ cảm kích, trong lòng đắc ý. Hừ hừ, Hồng Bao kiếm tiền năng lực thế nhưng là so cái gì ngưng động thời gian, huyễn thuật có ích nhiều. Hôm nay ta lời nói này, coi như Triệu Diệu bác đi, cũng có thu mua mèo tâm hiệu quả. Nghĩ tới đây, Viên Viên trong lòng thở dài. Ai, mèo cà phê người thừa kế vị trí tranh đoạt, đặc biệt là muốn phải thu mua môi cầu. Elizabeth này hai con mèo cái, bao nhiêu tiền đều chê ít. Nếu như có thể đạt được Hồng Bao hỗ trợ, thì việc lớn có thể thành vậy. Ngay tại Viên Viên nghĩ như vậy thời điểm, Mạt Trà không biết lúc nào đã xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra, Triệu Diệu, người mấy ngày nay thật vất vả a. Hai ức nhiều tiền như vậy, kiếm nhất định rất mệt mỏi a. Là rất mệt mỏi a. Triệu Diệu cảm khái gật gật đầu. Làm người có tiền thật sự là không dễ dàng. Mạt Trà lập tức chạy đến xoa bóp trên ghế, vỗ cái ghế nói ra, Triệu Diệu, mau tới ngồi ta xoa bóp trên ghế đấm bóp một chút. Buông lỏng một chút, chỉ dựa vào Viên Viên móng vuốt nhỏ có làm được cái gì? Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cũng là thật lâu không có làm ngồi xoa bóp ghế dựa. Viên Viên mắt lạnh nhìn Mạt Trà đem Triệu Diệu kéo đến xoa bóp trên ghế. Trong lòng âm thầm nghi hoặc. Tiểu tử này, lúc nào sẽ chơi bộ này rồi? Ngay tại Viên Viên cảm giác được nghi ngờ thời điểm. Mạt Trà đứng tại Triệu Diệu trên đùi. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, Hồng Bao phạm phải sai lầm lớn. Ta hết sức đau lòng. Đều là ta lãnh đạo bất lợi, trông giữ không chu toàn. Viên Viên trong lòng cười lạnh. Hừ, thực sẽ nói mạnh miệng a. Lúc nào đều không quên cường điệu lão đại của mình thân phận. Mạt Trà nói tiếp, Hồng Bao bị phạt là hẳn là, nhưng mà khiến cho hắn như thế vẫn đứng, đối thân thể có hại. Ngộ nhỡ về sau khập khiễng một cái chân, còn thế nào tìm lão bà? Nếu như ta là trong nhà đích trưởng mèo, mèo con đắc tội, đem để ta tới một mình gánh chịu. Mạt Trà quay đầu xem nói với Hồng Bao. Hồng Bao còn lại phạt đứng. Liền do ta Mạt Trà tới thay hắn nhận qua đi. Hồng Bao nhìn xem Mạt Trà. Trong mắt lóe lên kính nể. Tán thưởng, vẻ cảm kích. Xa xa bánh mật, Elizabeth, môi cầu chờ mèo cũng hết thảy nhìn lại. Tất cả đều động dung. Chỉ thấy Mạt Trà đi đến Hồng Bao trước mặt đem hắn vịn xuống dưới. Sau đó chính mình đứng ở Hồng Bao vị trí cũ bắt đầu phạt đứng. Hồng Bao hai chân mềm nhũn, đã nằm trên đất, thấy Mạt Trà dáng vẻ. Lập tức nói ra, tốt một đầu mèo con. Ta Hồng Bao cuộc đời ai cũng không phục, liền phục ngươi. Hồng Bao huynh đệ, nói quá lời, Mạt Trà lập tức nói ra. Bây giờ quán cà phê sự nghiệp phát triển không ngừng. Mỗi ngày thu nhập đều tại đề cao. Ta biết ngươi ở bên trong có công lao khổ lao. Ta sẽ không quên. Chấm ngoặc kép. Hồng Bao nghe được công lao của mình rốt cục bị mèo lấy ra. Trên mặt hiện ra vẻ cảm động. Viên Viên nhìn đến đây. Trong đôi mắt đã lóe lên một tia sáng lạnh. Mạt Trà cái tên này. Từ khi nào lại có sâu như vậy lòng dạ. Biết thu mua mèo tâm. Hắn đột nhiên thấy được một bên mỉm cười Miêu lão, trong nháy mắt hiểu rõ ra, là lão tặc này dạy hắn. Đáng giận, cứ như vậy, không ổn a. Nhưng mà sau một lát, Viên Viên liền lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, đáng tiếc, người mặc dù thu hết mèo tâm, cả chiều kết đảng lại như thế nào? Triệu Diệu có thể còn chưa có chết đâu. Làm rõ ràng như vậy, ai biết là phúc là họa. Viên Viên quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Diệu, thấy đối phương tại chơi điện thoại, căn bản không có để ý tới Mạt Trà cùng Hồng Bao ý tứ. mừng thầm trong lòng, hì hì, đây chính là thánh tâm không vui. Đối mặt Trà Kết bè kết cánh, hành vi âm thầm bất mãn. Một bên khác, Triệu Diệu mở ra Alipay, đang cất 10 vạn khối đi vào cầm tiền lãi. Ai, đáng tiếc, bây giờ lại có hạn chán. Bằng không thì ta trực tiếp tồn 2 ức đi vào. Mỗi ngày hết mấy vạn tiền lãi, chẳng phải là vui thích. Tiếp lấy, Triệu Diệu lại mở ra WeChat bằng hữu vòng. Trong lòng vui vẻ nói. Hừ, có tiền không trang bức, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Hắn suy nghĩ một chút, liền đang tính toán tại bằng hữu trong vòng phát cái ngân hành số dư còn lại screenshot. Tiểu Vũ muốn che giấu. Triệu Tuyết cũng che giấu. Phụ mẫu cũng che giấu đi. Siêu năng lực sự tình có khả năng cân nhắc cùng bọn hắn cùng một chỗ nói. Nhưng mà 2 ức nhiều tiền như vậy phiền não, vẫn là ta một mình gánh chịu đi. Bằng không thì khẳng định hại đến bọn hắn mất ngủ. Chỉ chốc lát, bạn của Triệu Diệu vòng liền phát ra một đầu, rốt cục hoàn thành 2 cái mục tiêu nhỏ. Cảm giác chỉ phải cố gắng phong phú chính mình. Tiền cái gì một cách tự nhiên liền đến. Phía dưới còn dán một cái thẻ ngân hàng số dư còn lại. Ảnh chụp, lập tức liền có người nhắn lại. Mạt Trà tán, Viên Viên tán, Cá Viên, Triệu Diệu ngươi che giấu bằng hữu của ta vòng làm gì? Còn có này, screenshot cũng quá cũ đi. Nhà trẻ thời điểm liền nhìn qua Tiểu Vũ lưu. Triệu Diệu nhịn không được giật giật khóe miệng. Cái tên này, nhìn ta đem Cá Viên cũng che giấu. Tiếp lấy lại có người lần lượt bắt đầu nhắn lại. Tiêu Thi Vũ, là thời điểm thêm một đợt tiền lương. Bạch Tuyền, ông chủ, trong nhà mèo càng ngày càng nhiều. Không bằng chúng ta thay cái phòng ở A. Thấy Bạch Tuyền nhắn lại, Triệu Diệu liền nghĩ tới trước đó Vô Diện đề nghị đổi phòng con. Thầm nghĩ trong lòng, mèo là càng ngày càng nhiều. Lại mua căn biệt thự cái gì? Cũng không phải là không thể cân nhắc. Thế nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút mua phòng ốc về. Sau còn muốn dọn nhà, còn muốn quét dọn vệ sinh, nói không chừng còn muốn sửa sang. Trong nháy mắt đã cảm thấy quá phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn cho Bạch Tuyền trả lời. Đổi phòng con coi như xong. Dù sao không thiếu tiền, lại mua một bộ cho mèo ở là được rồi. Sau đó lại có trước kia đồng sự cùng đồng học nhắn lại. Lão Triệu, già như vậy ngạnh ngươi cũng phát. 2 ức, Zimbabwe TA, lão Triệu ngươi lại từ đâu bên trong trộm bức vẽ. Trên cơ bản trước đây quen biết người quen. Không có một cái tin tưởng Triệu Diệu thật kiếm lời 2 ức. Thấy Triệu Diệu nổi giận. Ngay lúc này, lại có người nhắn lại. Là một đầu husky ảnh chân dung. Mì chay, Triệu Diệu ngươi lại che giấu ta làm gì? Liền đầu này bằng hữu vòng còn che giấu ngươi phụ mẫu. Ta nói ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều. Ngươi cho rằng ngươi phát bức tranh này, ngươi phụ mẫu thật sẽ coi là thật sao? Tiểu Vũ lưu, thôi đi, ta lúc nào còn tăng thêm cái này ngốc chó WeChat. Triệu Diệu nổi giận kéo ra mì chay WeChat, đem đối phương cũng che giấu. Một đám quỷ nghèo, có mắt không trong. Triệu Diệu nổi giận nói. Đem các ngươi đều kéo tiến vào quỷ nghèo tổ. Về sau phát bằng hữu vòng tất cả đều che giấu. Triệu Diệu càng không ngừng thao tác WeChat. Lại phát hiện có người phát tin tức cho hắn. Tiêu Minh, trung tâm nội thành, bìa cứng nhà trọ, khoảng cách tàu điện ngầm 5 phút đồng hồ. Tổng giá trị chỉ cần 2 triệu. Cơ hội khó được, bắt lấy liền kiếm lời. Ta tin ngươi ta. Triệu Diệu trong lòng suy nghĩ. Cái tên này bằng hữu vòng cũng phải che giấu hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.